Huynh xem, ta hiện tại ăn ngon ngủ ngon, tâm tình cũng tốt, là dưỡng thêm mấy ngày, sẽ giống như người thường mà thôi. Thấy nàng gắt gao nhìn mình chằm chằm như thế, sợ mình không tin, Thẩm Thời Ân liền nghịch. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 3 này của câu chuyện Gả Cho Tội Thần thì Khương Đào đã gặp một nhân vật nam, đó chính là Thẩm Thời Ân. Chàng bỏ nhà đi và vô tình cũng gặp Khương Đào trên miếu. Và sau một ngày, một đêm và ở cạnh nhau, cũng như là Thẩm Thời Ân đã bảo vệ cho Khương Đào khỏi đám sói, thì đến lúc Thẩm Thời Ân đã phải rời đi. Và giữa hai người có thể nói là khá biện rịn và lưu luyến. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, mối quan hệ của hai người họ có thể tiếp diễn hay không, và sẽ có những câu chuyện bất ngờ gì nữa chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.